Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Coi trong sự nghiệp của Vũ Gia cùng với U Minh, một chút cũng không làm khó hắn. Thậm chí hắn còn có thể trong công nghìn việc mà dành thời gian để mà chơi đùa. Thành thật mà nói, Đằng Tế cũng không lý do gì để trách cứ hắn. Dù sao hắn chơi đùa chẳng bao giờ ảnh hưởng đến công việc của hắn cả. Nhưng hắn chính là không muốn làm cho cái tiểu tử nóng này này quá kiêu ngạo. Ta chơi đùa thì chơi đùa, cũng chưa từng làm lỡ công việc. Vũ Tuyệt Lân lạnh lùng kháng nghị tố cáo. Ta biết năng lực của ngươi mạnh mẽ, toàn bộ công việc ngươi làm đều rất tốt, cho nên mấy ủy thác ngươi đi đón Chu Mạch Mạch. Đằng Tế đem trọng tâm câu chuyện quay về điểm xuất phát. Tại sao ngươi không kiếm A Khoát, Giang Tuân hoặc là Thiên Túng cùng với Đinh Lực chứ? Vũ Tuyệt Lân tức giận mà nâng cao âm lượng. Chúng ta cũng vội vàng, ngay cả đi ngủ cũng có thời gian đây, có đúng hay không Đinh Lực? Vương Khoát cố tình nói. Đúng vậy đó, ta cũng muốn có một chút thời gian cùng với Vô Hà đi ra ngoài một chút nha. Đinh Lực than thở. Ta phải đi công tác Nhật Bản, không rảnh đâu. Lâm Thiên Túng cũng rất nhanh bỏ đi. Này này, các người thật là... Vũ Tuyệt Lân có một loại cảm giác bị hãm hại đến nơi cùng cực. Những người này thể hiện rõ là muốn đem phần vô tích sự này giao cho hắn. Tuyệt Lân à, kỳ thật lần này đi Mỹ cũng không có được tốt. Đằng Tế chẳng qua là muốn mượn lực của U Minh Hội các người đến bảo hộ cho Chu Mạch Mạch thôi. Giang Tuân cười nói chen vào, vừa nói mắt vừa nhìn về phía Đằng Tế. Đằng Tế lại nhìn ánh mắt của hắn, tỏ ý khen ngợi mà nở nụ cười. Giang Tuân và hắn trong lúc đó ngấm ngầm phối hợp càng ăn ý. Bảo hộ ư? Vì cái gì chứ? Vũ Tuyệt Lân ngẩn ra. Thân là thê tử tương lai của Kỳ Lân Vương, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đối với nàng cảm thấy hứng thú. Hồ sự này một khi phơi bày, một đường từ Mỹ đến Thượng Hải, chắc chắn sẽ không yên ổn đâu. Giang Tuấn giờ mới nói ra trọng điểm. Phái nhiều cao thủ của Tường Hòa Hội Quán đi làm vệ sĩ cho nàng, không phải hay sao? Tuyệt Luân xì một tiếng mà nói. Điều động quá mức, trái lại sẽ khiến cho mọi người càng nhìn càng chăm chú. Ta chỉ muốn cố gắng đến mức thấp nhất, cho nên mới phái ngươi một người tin tưởng đi bảo hộ thê tử sau này của ta. Ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Đằng Tế nghiêm mặt nói. Vũ Tuyệt Luân ngẩn ngơ. Ngươi tin được, Đằng Tế thực sự là tín nhiệm hắn sao? Thành thật mà nói, lời này của Đằng Tế thật đúng là có thể nhiễu loạn nhân tâm. Có vậy ở trong nháy mắt, hắn nhất định vì vậy mà có một chút lăng lăng. Xin người không chút tổn hao lông tóc gì mà giúp ta cánh giữ Mạch Mạch, Tuyệt Lân à. Đằng Tế hướng tới hắn đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhưng mà ta còn chưa đáp ứng ngươi. Hắn trừng mắt nhìn lại. Lòng bàn tay của Đằng Tế bỗng nhiên dùng sức đè vai của hắn, vẻ mặt thu lại, đưa ra dáng vẻ kiêu ngạo của chủ nhân, lấy cao cao tại thượng, khẩu khí bức chết người nói. Người không có quyền từ chối, Hoa Kỳ Lân, đây là mệnh lệnh. Hắn biến sắc, vừa mới được tâng bốc cảm giác cao cao thoáng mắt, rất một phát mà té ghế. Cái tiểu quỷ Đằng Tế này rất là đáng giận. Hắn há có thể nghe không hiểu. Đằng Tế cố ý nói với ba từ Hoa Kỳ Lân, ba chữ quát hắn. Đúng là phải nhắc nhở hắn, cho dù hắn là lão đại của U Minh Hội Thành Hoàng, nhưng hắn vĩnh viễn đều phải trung thành hầu hạ Kỳ Lân Vương. Ngày mai xuất phát, dọc đường nhớ cẩn thận. Trong mắt của Đằng Tế ánh mắt nghiêm nghị sâu thẳm, buông hắn ra, nhặt lên mũ trên bàn, tiêu sái xoay người đi ra ngũ hành đại sảnh. Mẹ nó chứ. Vũ Tuyệt Lân thấp giọng chửi một tiếng, một quyền đánh lên lưng của chiếc ghế Hỏa Kỳ Lân. Tuyệt Lân à, đổi cách suy nghĩ lại đi. Người coi như là đi Mỹ du lịch một chuyến. Vương Khoát cười một cách an ủi. Du lịch ư, vậy thì ngươi đi đi. Vũ Tuyệt Lân hung dữ mà nhìn Vương Khoát. Tuyệt Lân à, đừng luôn cùng Đằng Tế đấu khí nữa, trưởng thành một chút đi. Đình Lực cất lời khuyên nhủ. Là ai công chín chắn hả? Nhìn tiểu quỷ ấy rõ ràng là muốn chỉnh ta mà. Hắn giận kêu một tiếng, tuyệt đối có lý do tin tưởng Đằng Tế không có cái gì gọi là hảo tâm. Tuyệt Lân à, chuyện này so với ngươi tưởng tượng còn muốn phiền toái hơn đó. Mấy năm nay luôn có một tổ chức thần bí luôn quan sát chúng ta. Lần trước, Thiên Túng ở Mỹ gặp gỡ xạ thủ, cũng là thành viên của tổ chức kia. Bọn họ không biết vì cái gì, từ đầu tới cuối đối với Tường Hòa Hội Quán chúng ta, nhìn chằm chằm như là hỏi đói. Lần này hôn sự của Đằng Tế e rằng cặp dịp cho bọn họ có cơ hội tốt, cho nên là do ngươi ra tay đi. Giang Tuân hiếm thấy nghiêm túc nói ra. Ta lại cho rằng, hắn muốn U Minh Hội bắt tay phải làm, nếu hắn thực sự yêu Chu Mạch Mạch, tự mình dẫn nhân mã Tường Hòa Hội Quán đi đón nàng mới là đúng chứ. Gương mặt của Vũ Tuyệt Lân anh tuấn ghê tởm nói, đôi mắt di chuyển tự mẫu thân thâm thúy sâu sắc đang bốc cháy. Nghe cầu khí của ngươi, lòng của ngươi tự hồ thiên về U Minh Hội thì phải. Đinh Lực nghiêm túc mà nhìn hắn. Hắn tâm rùng mình, chống lại ánh mắt sắc nhọn của Đinh Lực xét hỏi, thân sắc bướng bỉnh thu lại. Hắn biết rõ,